Mùa xuân ở Tây An Bạch Đường Tam Lưỡng. Chương 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quân địch tấn công dữ dội, nhưng quân Đại Chu cũng không chịu yếu thế. Hai bên giao tranh kịch liệt, khắp nơi máu chảy thành sông. Thế nhưng giữa sông Hà Tiết, độ sứ Trịnh Khai cùng Yến Vương đã sớm ngầm cấu kết, không chịu điều quân chống Hung Nô. Ngược lại còn cố tình giăng bẫy khiến đại quân do Dung Khác chỉ huy bị kẹp giữa hai mặt giáp công. 5 vạn đại quân cuối cùng chỉ còn khoảng 2.000 người sống sót trốn thoát. Các chiến báo từ các châu liên tục truyền về triều đình. Mãi đến lúc ấy, hoàng đế Giả Nua mới chịu tin rằng hai vị tiết độ sứ mà ông từng hết lòng tin tưởng quả thật đã tạo phản. Năm đó, Phế Thái tử Dung Giác từng có ý cải cách triều chính, nhưng bị phe cánh cũ trong triều phản đối kịch liệt. Một nhóm người từng đắc tội Dung Giác lo sợ khi y lên ngôi sẽ trả thù, vì thế mới ngấm ngầm trợ giúp Lương Vương, người luôn thèm khát ngôi vị thái tử, lập mưu trong sự kiện Thu Hoa Đình để đưa ông ta lên ngôi hoàng đế. Thế nhưng, sau bao năm, những hành động tiêu diệt trung thần lương tướng của ông ta dần bộc lộ hậu quả. Triều chính Đại Chu đã mục nát từ gốc rễ, nay lại bị người lợi dụng đổ thêm dầu vào lửa, khiến lớp vỏ thịnh thế giả dối bị xé toạc, để lộ bộ mặt máu me. Thối giữa ngay giữa thanh thiên bạch nhật, Dung Tế, so với vị phụ hoàng chỉ biết trốn tránh của mình, thì quả quyết và tỉnh táo hơn rất nhiều. Dù bị xử phạt, hắn ta vẫn không từ bỏ ý định cứu vãn Đại Chu đang sắp sụp đổ. Nhưng giữa triều đình rối ren, quan lại chia bè kéo cánh, hắn ta có muốn làm gì cũng chỉ như cố giữ vững chiếc cột giữa trận bão. Cuối cùng, Yến Vương đích thân dẫn quân đánh chiếm đến tận Phạm Dương, rồi tạm dừng binh. Văn Nhân Loan rời kinh thành chưa trở về, triều đình hỗn loạn. Dung Tế muốn đứng ra giữ đại cục nhưng lại bị Vinh Quốc Công nhiều lần ra mặt ngáng chờ. Khi hay tin Dung Khác gặp biến cố, Dung Oanh gần như ngày nào tỉnh dậy cũng đều hỏi xem có tin tức gì mới không. Nhưng lần nào hy vọng cũng đều tan vỡ. Lúc này, thái thú quận Phạm Dương lại chính là phụ thân của Lư Triệu Lăng. Và Phạm Dương cũng là chốt chặn cuối cùng. Nếu thành thất thủ, quận Thường Sơn sẽ rơi vào nguy hiểm, mà nơi đó chính là nơi Dung Yểu cùng phu quân nàng ấy đang đóng quân. Dung Oanh lập tức viết thư cho Dung Yểu, mãi đến tiết Đông Chí, nàng mới nhận được hồi âm. Dung Yểu dù tình cảm với phu quân không thuận, nhưng trong thời khắc nguy nan, nàng ấy vẫn quyết ý ở lại thủ thành, cùng bách tính sống chết có nhau, không chấp nhận trở về kinh thành tránh nạn. Dung Oanh chưa từng nghĩ Dung Yểu lại có thể đưa ra lựa chọn như vậy. Trước kia, Dung Yểu chỉ biết đánh bài lá, cùng nàng so son phấn, cùng Dung Hân Vi cười nói. Nhưng đến lúc nguy nan, nàng ấy lại chấp nhận ở lại trong thành. Bởi nàng ấy hiểu rằng nếu ngay cả công chúa cũng rời đi thì lòng dân trong thành nhất định tan rã. Tướng sĩ cũng mất ý chí chống cự. Trong triều đã có người âm thầm đầu hàng Yến Vương, lòng người dao động, nghi kỵ lẫn nhau khó tránh, chỉ có Trấn Bắc tướng quân phủ là vẫn một lòng tận trung. Lý tướng quân dẫn theo tộc nhân, kể cả những đứa trẻ mới 12 tuổi, cùng Bắc tiến nghênh chiến Hung Nô. Lý Nguyện Ninh nhìn thấy Lý Khác khoác giáp rời kinh, mà bản thân nàng ấy vì là vị hôn thê của Dung Kỳ nên bị giữ lại kinh thành, không thể ra trận, nhưng nàng ấy biết rõ, so với nói là không được ra tiền tuyến, thì đúng hơn là bị giữ lại làm con tin cùng mẫu thân. Để tránh phụ thân nàng đổi phe đầu hàng quân địch, ai nấy đều ôm nỗi lo nặng trĩu trong lòng. Dung Oanh thỉnh thoảng mở gương, lại nhìn thấy sợi dây đeo bị vùi sâu dưới đáy hộp. Linh Xuân thấy nàng cả một thời gian dài luôn sầu muộn, cũng không biết phải khuyên giải thế nào. Văn Nhân Loan rời kinh đi Lạc Dương đã lâu không có tin tức. Hoàng thượng vì trấn an lòng người, ban thưởng liên tục. Dung Hân Vi được phong thực 400 hộ, địa vị gần như ngang hàng với Dung Hy. Không lâu sau lại được chỉ hôn. Lần này Phò Mã là người do Vinh Quốc Công tiến cử. Rõ ràng là để lôi kéo thế lực. Và khi Dung Hân Vi được ban hôn, thì Dung Oanh sắp tròn 17 tuổi cũng lọt vào tầm ngắm. Khi hay tin mình bị chỉ hôn, Dung Oanh lập tức chạy đi tìm Dung Tế, muốn hỏi xem còn đường nào xoay chuyển hay không. Đang đến gần chính điện Đông Cung, vài vị đại thần mặc triều phục đi ngang qua nàng. Hình như vừa kết thúc buổi nghị sự, Dung Oanh không chú ý nhiều. Nhưng một người trong số đó lại nhìn thấy nàng rồi nói gì đó với Đồng Liêu. Sau đó quay lại một mình gọi nàng dừng bước. Dung Oanh lòng dậy sóng, nhưng cố giữ vẻ bình thản trên mặt. Quay lại nhìn, Mục Thị Lang, Mục Hoàn Đình khẽ cúi đầu hành lễ với nàng. Đồng Liêu của ông đã đi xa, chỉ còn ông ở lại. Rõ ràng là muốn nói chuyện riêng. Công chúa đến để gặp Thái tử Điện Hạ vì chuyện hôn sự bị chỉ định. Vừa nhắc đến việc này, mày nàng lập tức trao lại. Hỏi ngược, Mục Thị Lang đã biết được gì? Vì sao phụ hoàng đột nhiên chỉ hôn ta? Mục Hoàn Đình vốn là người nghiêm nghị, khuôn mặt lúc nào cũng đĩnh đạc, nhưng thấy nàng lo lắng, liền dịu giọng nói, công chúa cũng đến tuổi thành thân, Lục công chúa đã định hôn ước, tiếp đến đương nhiên sẽ là công chúa. Nhị hoàng tử đứng ra làm mai, chọn con trai Lư Thái Thú là Lư Triệu Lăng, mục đích là để ổn định lòng người. Hiện giờ Phạm Dương đang trong tình cảnh nguy ngập, dân trong thành hoang mang bất an. Nếu ban hôn công chúa cho Lư Triệu Lăng, vừa giúp gã toại nguyện, vừa khích lệ tinh thần sĩ khí, đúng là hai bên cùng có lợi. Quả nhiên, vừa nghe đến cái tên Lư Triệu Lăng, sắc mặt Dung Oanh lập tức trắng bệch, giọng run run hỏi, chuyện đã định rồi sao? Thấy nàng sắp khóc đến nơi, Mục Hoàn Đình vội vỗ nhẹ lên vai nàng, an ủi, công chúa đừng lo, không phải là hắn ta. Dung Oanh vẫn chưa yên lòng, vội hỏi, vậy là ai? Là Đồng Liêu của hạ quan Trung Thư Thị Lang Lương Hiết, người vừa đỗ nhất giáp khoa tiến sĩ năm nay. Mục Hoàn Đình hiểu rõ nàng lo lắng, liền cố gắng giải thích, Lương Hiết là người ngay thẳng, thanh liêm, lớn hơn công chúa 5 tuổi. Trong triều hiện tại rất cần người tài, thái tử muốn mượn sức hắn, không muốn để nhị hoàng tử giành phần, nên thuận theo đề nghị của hạ quan, hoàng thượng cũng chưa phản đối. Dung Oanh cảm thấy chuyện này quá mức bất ngờ. Trung thư Thị Lang Lương Hiết là quan tứ phẩm, lại là người trẻ tuổi tài cao, liêm chính giữ mình, sao lại đồng ý cưới một công chúa không được sủng ái như nàng? Nhưng Lương Thị Lang có đồng ý sao? Theo lý mà nói, người như Lương Hiết được nhiều thế lực tranh giành lôi kéo, hẳn sẽ có vô số nhà quyền quý muốn gả con gái cho y. Sao có thể chấp nhận lấy một công chúa chẳng có gì trong tay? Địa vị lại không được coi trọng, Mục Hoàn Đình cũng có vẻ khó hiểu. Chỉ nói, hạ quan không rõ ý tứ của Lương Thị Lang, chỉ là khi thái tử dò hỏi, y cũng không tỏ thái độ phản đối, tức là ngầm đồng ý rồi. Sau khi nghe xong, trong lòng Dung Oanh ngổn ngang trăm mối, không biết nên vui hay nên buồn. Nàng khẽ thở dài, nhìn Mục Hoàn Đình nói, đa tạ Mục Thị Lang đã giúp ta, ít nhất không phải Lư Triệu Lăng, ít nhất còn có thể kéo dài thời gian thêm chút nữa. Không bàn đến phẩm hạnh của Lư Triệu Lăng, chỉ riêng xét theo tình hình hiện tại, nếu nàng đến Phạm Dương để kết hôn, chẳng khác nào một cuộc hòa thân, cuối cùng sẽ bị áp bức tra tấn đến chết yểu. Mục Hoàn Đình như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Một lúc sau, ông lấy ra từ tay áo một chiếc hộp gấm dài và đưa cho nàng. Dung Oanh nhận lấy, nghi hoặc hỏi, đây là gì? Mục Hoàn Đình ánh mắt dịu lại, nhìn mái tóc đen nhánh như lụa của nàng, dường như nhớ tới ai đó, khẽ nói, mỗi lần nhìn thấy công chúa, ta lại nhớ đến một cố nhân, ta và nàng từng quen biết thuở Hàn Vi, lúc đó nghèo khó, không mua nổi cây châm nàng thích, sau này, Nhân một dịp cuối năm, ta tìm lại được cây châm năm ấy. Chỉ tiếc người xưa đã khuất, chỉ còn lại vật cũ gợi thương tâm. Nhưng ta không phải cố nhân của thị lang, nghe giống như câu chuyện chia ly sinh tử của một mối tình xưa. Dung Oanh có chút do dự, định đưa lại hộp gấm. Mục Hoàn Đình chỉ cười khẽ, lắc đầu nói, công chúa cứ nhận lấy, coi như là giúp hạ quan lưu lại một chút hồi ức. Nói xong, ông xoay người cáo từ. Dung Oanh đành khó hiểu mà đưa hộp gấm cho thị nữ. Định ngày mai tìm cách hỏi thăm vị lương thị lang kia. Nếu có cơ hội thì gặp mặt một lần, nhưng biến cố lại xảy ra quá bất ngờ. Đúng vào lúc kinh thành đang chìm trong giấc ngủ, Phạm Dương bất ngờ bị quân phản loạn công phá. Vì tường thành thấp dễ công, mà phản quân do Trịnh Khai chỉ huy tàn sát dân trong thành để thị uy với các châu quận khác. Lư Thái Thú một nhà thề chết không hàng. Tin tức Phạm Dương thất thủ lập tức được truyền cấp tốc về kinh. Hoàng đế là người đầu tiên hay tin, vội triệu các đại thần vào điện thương nghị. Lư Triệu Lăng, con trai trưởng của Lư Thái Thú, đã cùng cha mẹ cố thủ đến phút cuối. Xác của họ bị treo trên tường thành thị chúng. Dung Oanh như bừng tỉnh sau giấc mộng dài. Người từng cười cợt, buông lời trêu ghẹo nàng dường như vẫn còn trước mắt. Hôm nay lại đã vì giữ thành mà bỏ mạng. Nghĩ vậy, sao nàng có thể không cảm thán? Lư Thái Thú một nhà được truy phong thụy hiệu. Nhưng ngay sau đó, phản quân do Yến Vương cầm đầu đánh thẳng tới quận Thượng Cốc. Dân chúng vì sợ hãi mà ào ào mở cổng nghênh đón phản quân. Quận Thương Sơn trở thành tuyến phòng thủ cuối cùng. Chỉ cần Lạc Dương và đồng quan chưa thất thủ, nhờ tài lực dồi dào từ Hoài Nam, triều đình vẫn còn cơ hội chống trả phản quân từ phương Bắc. Từ sau lần chứng kiến Bình Nam Vương Phủ bị tra xét, đêm đêm Dung Oanh ngủ không yên giấc. Mùa đông năm ấy tới rất nhanh và cũng lạnh hơn mọi năm. Một đêm nọ, vừa mới thiếp đi, nàng bỗng bị đánh thức bởi tiếng động mơ hồ. Khoác áo đứng dậy mở cửa sổ, nàng lắng nghe, âm thanh ấy dần rõ ràng hơn. Đang còn mơ hồ, cửa phòng đột ngột bị xô mở. Một tiểu thái giám gần như lăn lộn lao tới trước mặt nàng, miệng lắp bắp nói không rõ. Công, công chúa, chạy mau, phản quân tới rồi. Dung Oanh sững người, cúi xuống đỡ gã dậy, bình tĩnh nói, người ngủ mê rồi à, quận Thương Sơn còn chưa mất, Trường An và Lạc Dương cũng chưa thất thủ, sao có thể đến thẳng kinh thành. Chưa dứt lời, lại có một người khác xông vào tẩm điện, nhanh chóng thắp sáng đèn nến. Linh Xuân sắc mặt hoảng hốt hiếm thấy, kéo tiểu thái giám sang một bên, nói với Dung Oanh, công chúa, xin người mau chóng thay đồ, thu dọn hành lý, vừa rồi có cung nữ bên điện hàm tượng đến nhắn, kinh thành đã có nội gián của phản quân trà trộn vào. Chỉ vài ngày nữa, phản quân sẽ đánh thẳng tới, hoàng thượng đã hạ lệnh rời đô để tránh hỏa, xin công chúa đi theo kịp lệnh, nếu chậm trễ, hậu quả thật khó lường. Những lời này như một tiếng sấm đánh thẳng bên tai, khiến Dung Oanh đứng bất động hồi lâu. Linh Xuân không còn thời gian trấn an, vội thu xếp vật dụng. Dung Oanh đờ đẫn khoác áo ngoài, trong đầu vẫn không ngừng tự hỏi, đây rốt cuộc là thật hay chỉ là ác mộng? Phản quân rõ ràng còn ở ngoài ngàn dặm, sao đột nhiên đã đến tận kinh thành? Nàng đứng bên cửa sổ, nhìn trời đất xám xịt, lần đầu tiên cảm thấy cuộc đời mình như đang bị ai đó lật úp. Đến lúc mặt trời vừa lên, Dung Oanh cuối cùng cũng được gặp hoàng đế phụ hoàng của mình. Ông đang bệnh nặng, được hoàng hậu dìu đứng, ánh mắt nhìn lướt qua các hoàng tử công chúa và phi tần đứng trước mặt. Sự việc diễn ra quá đột ngột, để tránh phản quân phát hiện, trong thành vẫn chưa công bố chuyện rời đô, biết được Lạc Dương vẫn an toàn, tâm Dung Oanh mới tạm thời dịu xuống một chút. Ít nhất Văn Nhân Loan vẫn còn bình an. Nếu quận Thường Sơn vỡ tuyến, kinh thành thất thủ, thì Lạc Dương vẫn còn có thể cầm cự. nàng tin Tam ca nhất định sẽ cùng Lý tướng quân trở về. Dẹp loạn phản thần nghịch tử, Dung Oanh quỳ lặng một hồi, rốt cuộc cũng nghe phụ hoàng mở miệng, nhưng ông không nói mọi người cùng đi, mà chỉ tuyên bố Trường An đang lâm nguy, trẫm và thái tử phải Nam hạ để ổn định cục diện Đại Chu. Nhưng trong kinh còn có bách tính, nếu hoàng thất bỏ thành mà chạy, chẳng khác gì bất nhân bất nghĩa, thẹn với dân, thẹn với trời. Càng nghe, sắc mặt Dung Oanh càng xa sầm, nàng cau mày, tiếp tục lắng nghe, chờ khi Dương Châu ổn định, trẫm sẽ đón các con đoàn tụ. Giọng ông đầy xúc động, như nghẹn ngào lệ nóng, nói năng gióng giạc, nhưng trong lòng Dung Oanh cùng các huynh đệ tỉ muội đứng dưới đã lạnh đi một nửa. Nói lòng vòng một hồi, ý chính là, ông muốn chạy, nhưng để tránh tay mắt địch quân chú ý, lại cũng để trấn an lòng dân. Cần phải có người trong hoàng thất ở lại, nếu yên ổn thì sau này đoàn tụ, còn nếu không, thì bị bắt hoặc chết trận. Về phần người nào ở lại, gần như không cần nghĩ cũng biết, tâm trạng còn chưa kịp bình phục sau nỗi sợ Trường An bị công phá, lại bị lệnh lưu thủ bất ngờ giáng xuống, khiến ai nấy đều tức giận. Nhưng người đang ngồi trên ngai vàng là hoàng đế, là phụ hoàng của họ, dù có phẫn uất thế nào, cũng chỉ có thể nén giận, âm thầm chờ cơ hội bỏ trốn. Dung Kỳ không lo lắng chút nào, với thân phận là con của hoàng hậu, có vinh quốc công chống lưng, hắn ta chắc chắn sẽ được đi theo hoàng đế. Còn Dung Chan không có thân thích hậu thuẫn, sắc mặt trắng bệch như sáp, thân là tứ hoàng tử, chắc chắn bị chọn ở lại. Ngoài bát công chúa mất sớm, thất công chúa đã gả xa, chỉ còn lại Dung Oanh một công chúa chưa gả, lại chẳng có chỗ dựa, đã bị chỉ hôn cho một người trong triều, chính là lựa chọn hoàn hảo để ở lại trấn an lòng người. Dung Oanh lúc đầu còn chưa hiểu vì sao mình lại được ban hôn với người tốt như vậy, vì sao thái tử và hoàng thượng lại đồng thuận. Hóa ra, tất cả đều đã nằm trong kế hoạch từ trước, bọn họ sớm biết sẽ có ngày này. Và nàng, một công chúa không nơi nương tựa, chính là con cờ được chuẩn bị sẵn để phát huy giá trị đến tận cùng. Dung Chăn khẽ run người, quay đầu nhìn sang nàng, nghĩ rằng nàng sẽ bật khóc, nhưng lại không ngờ, nàng chỉ bình thản cúi người hành lễ, nhi thần nguyện ý lưu lại. Khoảnh khắc cúi đầu đó, nàng chợt nhớ tới Dung Yểu ở quận Thường Sơn, người cũng không chịu rời đi. Nếu nàng không làm công chúa, thì còn có thể làm gì? Dường như, nàng chẳng giỏi điều gì cả. Vậy thì ít nhất, hãy làm một công chúa cho trọn vẹn. Tin phản quân sắp đánh vào Trường An vẫn chưa bị lan truyền ra ngoài. Trong thành bá tánh vẫn xem chuyện loạn lạc nơi phương xa như đề tài để trà dư tửu hậu bàn tán. Thi thoảng tò mò vì sao lính gác trên cổng thành lại tăng cường đến mấy lần. Nhưng khi tin hoàng thượng đã mang theo phi tần cùng quân đội trốn đi lan ra, dân chúng và quan lại trong Trường An như bị một gáo nước sôi hất thẳng vào mặt. Toàn thành nháo nhào hoảng loạn, ai nấy đều cố tìm cho mình một lời giải thích. Trong kinh vốn đã có đảng loạn liên kết với phản quân, nhân cơ hội này khuấy đảo kế hoạch bỏ trốn của hoàng đế. Một số người không thể chạy thoát đã bị giữ lại ở Trường An. Dung Hân Vi và Triệu Quý Phi chính là hai người trong số đó. Dung Hân Vi ở trong cung, hết hất ngã đổ lại ném đồ, miệng không ngừng mắng chửi hỗn loạn, nhưng tất cả đều vô ích. Hoàng triều đã tan hoang, từ trăm quan triều đình nay chỉ còn chưa đến 20 người thượng triều. Vận nước đã đến hồi tận, sau một phen dung chuyển, vẫn còn một nhóm quan viên kiên trì bám trụ trong kinh, vẫn đều đặn vào triều. Dung Chăn với sắc mặt u ám gượng ép đứng ra chủ trì đại cục, bên cạnh là một vị thần tử đang bàn đối sách cho cậu. Giờ đây bị giam chân ở Trường An, cũng không còn lễ nghi gì để câu nệ. Dung Oanh đành phải tự mình đi hỏi thăm tình hình quận Thường Sơn, Nhờ vậy mà lần đầu tiên gặp được vị hôn phu Lương Hiết. Vài vị đại thần trong điện đều không mặc triều phục, ai nấy sắc mặt nặng nề, lặng lẽ đứng đó thở dài. Chỉ có một người mặc quan bào đỏ thẫm, lập tức trở thành tiêu điểm của cả gian điện. Dung Oanh nhìn người nọ một lúc, thì bị Dung Chăn để ý, liền lên tiếng. Hoàng tỷ sao lại tới đây? Lương Hiết lúc này mới quay người, hành lễ với nàng, tóc tai được buộc gọn không chút cầu thả. Y phục trên người phẳng phiu không làn nếp, dù đối diện với vị hôn thê là công chúa, ánh mắt y vẫn cung kính, không có chút nào vượt phép hay khiến người khác cảm thấy bất kính. Giờ thì Dung Oanh mới hiểu lời Mục Hoàn Đình từng nói, rằng là người ngay thẳng liêm chính, không phải chỉ là lời khách sáo. Lương Hiết đúng là người như từ khuôn mẫu trung thần thanh liêm bước ra. Mày kiếm tuấn tú, gương mặt nghiêm nghị đoan chính, trông như một cây tùng thanh cao kiên cường giữa trời tuyết. Nàng nhận ra bản thân cứ nhìn chằm chằm như vậy là không hay. Bèn thu ánh mắt lại, quay sang hỏi Dung Chăn, hiện tại phản quân đã đến nơi nào, viện binh của Lý tướng quân đâu? Lần này phụ hoàng vội vàng Nam Hà, chính là vì Lý tướng quân dẫn đại quân ra Bắc chặn phản quân lẫn Đột Quyết. Trong triều không còn đủ binh lực, không rõ quân địch có bao nhiêu, nếu thất thủ thì chẳng khác nào diệt quốc, nên mới có quyết định bất ngờ như vậy. Nếu viện binh có thể tới kịp, có lẽ còn cứu được Trường An thoát khỏi lửa đạn. Lương Hiết đáp, Triệu thái thú ở quận Thường Sơn vẫn giữ được thành, tạm thời chưa đáng lo. Trong thành hiện có 3.000 cấm quân, 1.000 thân binh của phủ thái úy, 5.000 binh sĩ của trấn Bắc tướng quân phủ, cộng thêm quân vệ các phủ khác và tướng sĩ giữ thành, tổng cộng là 1.000.000 người. Còn Lý tướng quân thì đang cầm chân Đột Quyết, 1.000.000 người giữ Trường An. Sắc mặt Dung Oanh trầm xuống, một lát sau nàng lại hỏi, Trường An có đủ lương thảo, nhưng nếu trong kinh lòng người đã tan rã, Yến Vương lại có nội ứng, thì phải làm sao, còn phải hỏi sao, đương nhiên là giết. Một giọng nói lạnh như băng bất ngờ vang lên, theo đó là một người xông thẳng vào điện, sắc mặt lạnh lẽo, giọng nói căm phẫn như muốn xé người ra. Dung Chăn giật mình run rẩy, vội nói, Tam Hoàng tỷ sao cũng tới đây. Dung Hy mắng ầm lên, đồ vô dụng, run cái gì mà run, nếu giao Trường An cho ngươi giữ không bằng đem đốt quách một trận. Cái gì mà Yến Vương, đến thì đến, từ hôm nay phong kín cổng thành, tất cả các khu vực đều phải có binh tinh nhuệ canh gác. Hễ có gì khác thường phải lập tức báo cáo, ai dám mở miệng nói đầu hàng hay chạy trốn, kéo ra ngoài xử trảm ngay lập tức. Nàng ta mới vừa biết tin triều đình bỏ chạy vào ngày hôm qua. Hóa ra phụ hoàng căn bản không định mang mình đi, vì Triệu Miễn đang giữ kho vũ khí, cần người thủ thành, nên nàng ta cũng bị ép phải ở lại. Tâm trạng nàng ta lúc này có thể nói là phẫn hận đến cực độ. Sau khi ra lệnh xong, ánh mắt Dung Hy mới chú ý đến gương mặt lạnh lùng đoan chính của Lương Hiết. Sắc mặt nàng ta dịu đi đôi chút, nhướng mày hỏi, ngươi chính là tên đệ nhất giáp tiến sĩ Lương Hiết, vị hôn phu của Dung Oanh. Nghe đến nửa câu sau, mặt Dung Oanh lập tức đỏ lên, quay sang chỗ khác, không dám nhìn biểu cảm của Lương Hiết. Ai ngờ y chẳng có phản ứng gì khác, vẫn bình tĩnh như đang trả lời bài thi, thản nhiên nói, đúng là hạ quan. Dung Oanh không biết nên đối mặt với vị hôn phu đột ngột xuất hiện này thế nào. Vội vã nói, Tam tỷ, ta về cung nghỉ một lát. Dung Hy lúc này như con hổ đang nổi điên, ai đụng phải cũng bị cắn. Nghe nàng nói muốn về nghỉ, liền tức giận mắng, ngươi còn định ngủ tiếp. Trong mộng thành bị công phá, bị chém chết cũng không biết gì, còn muốn ngủ. Dung Oanh và Dung Chăn đưa mắt nhìn nhau, chỉ biết cúi đầu im lặng chờ nàng ta xả giận. Đợi đến khi nàng ta chút đủ bực tức, hậm hực vung tay áo bỏ đi, hai người mới dám ngẩng đầu. Lương Hiết vẫn chưa rời đi, đứng yên một bên, hình như còn định bàn tiếp chuyện gì đó với Dung Chăn. Dung Oanh thấy vẻ nghiêm nghị lạnh lùng của y, không khỏi có chút sợ sệt, do dự mãi cũng không dám lên tiếng. Lương Hiết nhìn ra nàng có điều muốn nói mà không dám, liền chủ động hỏi, công chúa có điều gì muốn hỏi hạ quan? Dung Oanh e dè liếc nhìn hắn, khẽ hỏi, Lương Thị Lang cũng biết văn nhân đế sư rơi xuống vực. Trước kia người đã đi Lạc Dương, nay đã 3 tháng không có tin tức gì. Chẳng hay Lạc Dương có biến gì sao? Hiện tại lòng người dao động, việc thư từ bị cắt đứt là chuyện thường. Đế sư thân phận tôn quý, rất có thể đang tạm thời rời Lạc Dương để chủ trì đại cục. Mong công chúa an tâm. Y nói xong dừng một chút, lại dịu giọng nói thêm, công chúa nên nghỉ ngơi một chút. Tác giả có lời muốn nói, đừng lo cầu nam nhân, hắn vẫn ổn lắm nha. Cách chương.